Làm sao tạo ra được nạn đói vào năm 2016? Mỹ sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam giải quyết khủng hoảng cá chết. Thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ giải quyết vụ cá chết được đăng trên trang We The People vào ngày 26 tháng 4 năm 2016. Đến nay 142.752 người tham gia ký vào thỉnh nguyện thư này. Dưới đây là bản dịch nguyên văn bức thư trả lời của Nhà Trắng. Cảm ơn các bạn đã gửi thỉnh nguyện thư về thảm họa cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam. Chúng tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới người dân các tỉnh ven biển miền Trung của Việt Nam khi họ làm việc để vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của thảm họa cá chết. Khi Việt Nam giải quyết khủng hoảng này, chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ. Đại sứ Mỹ đã liên hệ trực tiếp với các quan chức cấp cao Việt Nam đề nghị được giúp đỡ và chúng tôi đang thảo luận về khả năng hợp tác. Sự tham gia của công chúng là một phần quan trọng trong việc giải quyết các thách thức về môi trường. Tương tự như kinh nghiệm của chúng tôi ở Mỹ, chúng tôi khuyến khích chính phủ Việt Nam tăng cường hợp tác với các tổ chức sở hoạt động về môi trường có thể giúp dân cư bị ảnh hưởng bởi thảm họa, đảm bảo trách nhiệm và sự minh bạch trong nỗ lực làm sạch và xây dựng chính sách để ngăn chặn vấn đề này trong tương lai. Trong chuyến Việt Nam từ ngày 22-25 năm, Tổng thống Obama tham gia trực tiếp xúc với chính phủ Việt Nam, các lãnh đạo của các tổ chức xã hội dân sự, cũng như sinh viên và doanh nhân. Như Tổng thống Obama đã tuyên bố, khi người có quyền tự do tổ chức trong sở, đất nước có thể giải quyết các thách thức mà chính phủ đôi khi không làm được. Trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt, Mỹ về quan hệ đối tác chống biến đổi khí hậu. Tuyên bố chung này sẽ thúc đẩy việc áp dụng Hiệp định Paris lịch sử. Phía chính phủ, doanh nghiệp, xã hội dân sự đang cùng nhau hỗ trợ những nỗ lực bảo vệ môi trường, như sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long, các bà bảo tồn di sản quốc gia. Chúng tôi cũng củng cố những cam kết chung với đời sống sinh vật biển thế giới thông qua những quy chuẩn về môi trường được nêu ra trong Hiệp định TPP với những cam kết mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Cảm ơn lần nữa vì đã lên tiếng. Bản tiếng Anh, A Responsor to your petition on the fifth receipt in Central Vietnam.